Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 850, độc hành lang võ giả. 1, 2, 3, 4, Lô Gia đem trong bọc kim long ngược lại ở trên bàn. Tử tế đếm hai lần, lông mày không khỏi nhíu chặt. 21 miếng, ngắn ngủi nửa tháng không đến thời gian. Nàng liền dùng hết 3/4 tích xúc, ấn theo tốc độ này, tiếp qua cái 1-2 tuần, nàng liền phải xám xịt dẹp đường hồi phủ, đem chính mình hào ngôn chi khí hết thảy ném vào cát trôi bên trong. Thành phố lớn chi tiêu không khỏi cũng quá khoa trương đi. Đặc biệt là cái kia Evelyn Bách vị tửu ốc, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Liền xem như một đám cường đạo cầm đao ăn cướp trắng trợn, đều đối với bọn họ như vậy. Như vậy, không, không đúng. Lô Gia huệ hoài ép xuống đầu, phát ra một tiếng ô yết, lỗ tai cũng đi theo rủ xuống tới. Bọn hắn cũng không có ăn cướp trắng trợn, là chính mình thành thành thật thật đem kim long theo trong bọc lấy ra, lại cam tâm tình nguyện giao cho trong tay đối phương. Đặc biệt là tên kia rượu phòng ông chủ từng nhiều lần biểu thị qua lo lắng, cảm thấy nàng tốn hao quá cao. Hảo ngôn khuyên qua nàng mấy lần, còn xưng chỉ muốn gia nhập nữ phù thủy liên minh, mỗi tháng đều có thể dẫn tới một bình không cần bỏ ra tiền đồ uống. Có thể nàng căn bản không có nghe vào tâm lý, là nàng bại cho dục vọng của mình, hoặc là nói lòng hiếu kỳ. Thế nhưng này thật không thể trách nàng a. Cái kia hỗn độn đồ uống đơn giản giống có được ma lực. Liền xem như A Đồ Lạp ốc đảo Trần Sương cũng không có tốt như vậy uống, nàng thậm chí tìm không ra từ ngữ để diễn tả bọn chúng mùi vị, nhưng đều không ngoại lệ. Mỗi một loại màu sắc đồ uống đều không gì sánh kịp. Trăm vị, một từ thực chí danh quy, nếu như chỉ là chỉ một chủng loại, cho dù là ba thần rượu ngon, nàng cũng có lòng tin khống chế lại chính mình. Dù sao số lượng vừa phải rượu đối với võ giả có ích, quá lượng chẳng khác nào tự hủy con đường phía trước. Có thể hỗn độn đồ uống thực sự quá đa dạng, nàng luôn luôn không nhịn được muốn thử một chút tiếp theo chén là tư vị gì. Trong lúc bất chi bất giác, kim long liền như là nước chảy tiêu xài. Lô Gia ảo não tại trái phải chuyển động đầu, khiến cho cái chán cùng lạnh buốt mặt bàn ma sát, ý đồ để cho mình nghỉnh táo lại. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Chỉ cần lưu tại trong thành, nàng liền không tự giác mong muốn đi rượu phòng nhìn một chút. Nói thật ra, trừ ra giá cả quý đến kinh người đồ uống bên ngoài, nơi đó quả thực là cái khai thác tầm mắt cùng thu thập tình báo nơi tốt. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nàng liền có thể nghe được đến từ Bắc Quốc các nơi thương nhân nói chuyện với nhau, mà lại cùng cực nam cảnh những cái kia du lịch tiểu thương khác biệt. Bọn hắn phần lớn đều giá trị bản thân bất phàm, chỗ đàm luận sự tình cũng có chút tươi mới, có thể nói là làm nàng được ích lợi không nhỏ. Còn có một chút chính là, nàng thỉnh thoảng cũng có thể gặp được đồng loại, từ đó hiểu rõ đến một chút nữ phù thủy liên minh nội tình. Đáng tiếc còn lại tích xúc đã không cho phép nàng tiếp tục tùy thời mà động. Nàng nhất định phải khai thác hành động, mong muốn vượt qua phần này dục vọng, ra khỏi thành chiến đấu là lựa chọn hữu hiệu nhất. Tạm biệt thành No Winter có khả năng khiến nàng rời xa bách vị tửu ốc, chiến đấu thì có thể làm cho nàng quên hết mọi thứ. Lang nữ nhắm mắt lại, trong đầu không khỏi hiện ra đầu kia dài rằng rạc xa chi đường. Không sai, cái này cũng nhất định là ba thần cho khiêu chiến của nàng. Nghĩ tới đây, nàng cảm giác mình lại tỉnh lại không ít. Vỗ vỗ gương mặt, Lô Gia đem kim long thu nhập màng bao, vươn mình thu lại hành trang tới. Này thời gian nửa tháng nàng cũng không có toàn hao phí tại bách vị tửu ốc bên trong. Đầu tiên nàng đi qua cho tàn giật dây, bái phỏng ân nhân cứu mạng Nanawa Pai tiểu thư, cũng biết được một cái trọng yếu tin tức. Thành No Winter bên trong có trị liệu năng lực nữ phù thủy hết thảy 3 người. Theo thứ tự là Nanawa, Lily cùng Lá Cây, các nàng cũng không về đại tù trưởng độc hưởng, mà là mở một nhà y liệu viện. Địa phương cư dân chỉ phải bỏ ra một bút phí tổn tức có thể đạt được trị liệu khoản này phí tổn. Muốn so hỗn độn đồ uống tiện nghi được nhiều. Nói một cách khác, dù cho không hiệu lực tại đại tù trường, nàng cũng có thể thu được ổn định trị liệu đường tắt. Này so lúc đầu dự tính tình huống còn muốn lý tưởng. Mặt khác, mặc dù Nanawa tiểu thư trị liệu năng lực mạnh nhất, lại chỉ có thể làm lạ mặt hiệu, mà Lily cùng Lá Cây năng lực là có thể giao phó vật thể bên trên. Tỷ như có được tốc độ cao cầm máu năng lực, đặc hiệu kim sang dược. Chính là do Diệp Tử tiểu thư thu thập chế thành, cứ việc lô ra một chút đều không rõ ràng. Trong tay này bình nhỏ màu xám thuốc bột theo Kim Long có quan hệ gì? Lily chế tạo nước thuốc thì gọi tịnh hóa dược tề. Nhìn theo bình thường nước giếng không có gì khác biệt, nhưng lại có ngăn cản dịch bệnh ăn mòn hiệu quả. Cũng là phù hợp tịnh hóa một từ. Đem vết thương bại lộ bên ngoài lúc, ác thường thường so mất máu cùng đau đớn lại càng dễ chiếm lấy võ giả tính mệnh. Bởi vậy nàng tự nhiên hiểu rõ loại này dược vật giá trị. Nếu như không phải có bảo đảm chất lượng kỳ nói chuyện, nàng khẳng định sẽ đem chỗ đã thấy dược tề đều bao hết. Hai loại thuốc đều có thể tại y liệu viện mua được. Giá cả đối lập hắn tác dụng tới nói cũng không tính đắt đỏ. Không thể nghi ngờ là võ giả khiêu chiến cao hơn đỉnh phong tốt nhất bảo hộ. Chỉ cần hợp lý vận dụng, nàng đối chiến thắng cường địch tràn ngập lòng tin. Tiếp theo, cuồng diễm tam công chúa phát hiện trước đó nắm giữ Bắc quốc mạo hiểm kỹ xảo đều không thể thực hiện được. Thành No Winter bên trong căn bản không có những cái kia du lịch thương nhân theo như lời Nezumi tổ trước, mà cư dân tựa hồ đối với ma quỷ hoàn toàn không biết gì cả. Nàng hỏi tận mấy chục người, lấy được trả lời đều là không biết. Còn hút đưa tới một chút người áo đen theo dõi. Bây giờ nàng đối ma quỷ hiểu rõ vẫn giới hạn tại cho tàn tiết lộ cho nàng những cái kia. Cùng với một lần tại Bách Vị Tửu Ốc trộm nghe được đối thoại. No Winter phía bắc trong hoang mạc có một tòa thành thị bị bỏ đi. Ma quỷ hồ từng ở nơi đó ẩn hiện qua. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, tình báo như thế thiếu thốn dưới tình huống không nên tùy tiện xuất kích. Bất quá bây giờ nàng nhu cầu cấp bách thoát khỏi hỗn độn đồ uống dụ hoặc, đồng thời hướng về phía đại tù trưởng chứng minh chính mình. Cũng chỉ đành tùy cơ ứng biến, nếu là khiêu chiến, như vậy tất nhiên sẽ tràn ngập hiểm trở cùng ngăn trở. Trong nội tâm nàng đã làm xong đầy đủ chuẩn bị, ra thành No Winter biên cảnh, lô ra tìm một chỗ không người rừng rậm, cởi quần áo ra. Biến thân thành cự lang, sau đó ngậm hành trang một đường hướng bắc chạy như bay. Nàng không biết tòa kia bỏ đi thành thị vị trí cụ thể, cũng không biết có thể hay không gặp gỡ ma quỷ, nhưng sói sa mạc có cực kỳ bén nhạy thính giác cùng khứu giác. Dã ngoại đối với nàng mà nói, cũng không so với nhân loại nơi ở muốn hung hiểm phức tạp nhiều ít. Đi qua tại cực nam cảnh, nàng đúng là nương tựa theo năng lực như vậy, lần lượt tìm ra ẩn nấp cực sâu đối thủ, sau đó đem tiêu diệt. Nàng tin tưởng lần này cũng giống vậy, cảm thụ được dưới chân cùng bùn đất hòa làm một thể tuyết nước. Lô ra thậm chí từ nơi sâu xa có loại cảm giác, ba thần hội chỉ dẫn nàng gặp phải chân chính kẻ địch. Nhưng mà còn không có chạy ra bao xa, nàng chợt nghe trên không cấp tốc tới gần tiếng gào. Có đồ vật gì đang hướng nàng lao xuống mà đến. Loại này xé rách không khí báo động có chút quen thuộc. Tại đốt lửa trên đài cao trận kia thần thánh trong quyết đấu, tứ dực hùng ưng chính là dùng phương thức như vậy khởi xướng trở tay không kịp tập kích. Nếu như nói trước đó nàng không cách nào tránh thoát như thế mau lẹ công kích, nhưng bây giờ nàng đã có đầy đủ kinh nghiệm tới ứng đối hết thảy. ưu tú xa dân võ giả tuyệt sẽ không bị công kích giống nhau đánh trúng hai lần. Lô Gia Chân sau phát lực, bỗng nhiên hướng về phía một bên lăn ra, đồng thời thân thể đảo ngược 90 độ, khiến cho ánh mắt trực diện đột kích người phương hướng, tiếp lấy nàng cứng cáp hùng hồn chi sau khảm vào bùn trong đất. Cơ bắp đã kéo căng đến chặt nhất, sắc bén cái vuốt duỗi ra đệm thịt, chỉ cần kẻ địch công kích thất bại, liền sẽ đưa tới chí mạng phản kích. Chỉ thấy một đầu cự thú mang theo thế sét đánh lôi đình nện ở nàng nguyên bản vị trí bên trên, văng lên mảng lớn tuyết nước, cái kia rộng lớn cánh so tứ dực hùng ưng còn kinh người hơn. Mặt đất phảng phất đều theo cái này va chạm mà rung động. Cùng vang lên còn có một tiếng mang theo kinh ngạc tiếng hô. Giống là để ý bên ngoài một kích này thế mà thất bại. Cô, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.